Huyễn Hình Sư, chương 7, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra lúc nãy Trịnh Bân không đáp lời Trịnh Hâm không phải vì cậu không quan tâm mà là cậu đang bận hỏi thăm tiểu bảo bối xem có chuyên ngành nào khác phù hợp với cậu không. Vốn Trịnh Bân không có nhiều hy vọng rằng sẽ có nổi một chuyên ngành nào phù hợp với cậu trong Viện Quân giáo Liên bang. Đầu tiên vì cậu không phải là ma pháp sư, không phải là kiếm sĩ cũng không phải là thuần thú sư, cho nên ba khoa chính liên quan trực hệ cậu không có cách nào học được. Còn một số khoa khác như khoa chỉ huy hay khoa cơ giáp đều yêu cầu tinh thần lực nhất định, mà Trịnh Bân thân là người có chứng bệnh chướng ngại giao tiếp lại là người không có bất kỳ thiên phú hay lượng tinh thần lực nào trong mắt người khác đương nhiên không thể chọn những khoa đó. May mắn trong khoa chế tạo của Viện Quân giáo lại có một chuyên ngành nhỏ gọi là thiết kế tạo hình. Ngày nay tuy tinh tế đã có những phát triển văn minh vượt bậc đặc biệt về mặt cơ khí hóa. Nhưng vì nhân loại vẫn luôn chú tâm đề cao thực lực và sự tiện nghi, nên sức sáng tạo cùng sự tưởng tượng đang dần bị hạn chế. Ngay cả về mặt giải trí như phim điện ảnh, âm nhạc hay phương thức giải trí cũng đơn giản đến cùng cực, ít nhất đối với cảm nhận trong lòng của Trịnh Bân thì thực sự quá tệ. Công nghệ có tiên tiến, chất lượng hình ảnh có tốt bao nhiêu nhưng nội dung không ra gì thì cậu không thể nào nuốt trôi. Những vấn đề này có được từ những ký ức vụn vặt của Trịnh Thành Hy để lại cho Trịnh Bân sau khi tiểu bảo bối tải hệ thống dữ liệu. Cái bộ phim mà Trịnh Thành Hy hay những người khác từng cảm thán là siêu phẩm của toàn tinh hệ có nữ thần vạn nhân mê hoàng Hiểu Lệ đóng trong mắt của Trịnh Bân còn không bằng một phần vạn so với bộ phim kinh dị cậu xem trước khi chết. Chuyên ngành thiết kế tạo hình này thực tế mới được thành lập ra vào chục năm đổ lại đây. Nguyên nhân là mọi người đã quá chán ngán với mấy tạo hình cơ giáp và phi thuyền hay phi hành khí chỉ xoay đi xoay lại mấy dạng cơ bản. Đặc biệt là đối với những thế gia tiểu thư công tử muốn truy cầu duy mỹ hóa vô cùng không hài lòng với vấn đề này. Họ muốn có một sản phẩm cơ giới có sự nổi bật và chuyên biệt phù hợp với mình, nhưng những chế tạo sư xưa nay chỉ quen lắp ráp chế tạo mấy loại hình thường thấy sao có thể lập tức sáng tạo ra loại hình mới. Cho nên chuyên ngành thiết kế tạo hình liền ra đời. Họ không chỉ phải am hiểu những kiến thức thâm sâu về cơ khí hóa mà còn phải từ đó thiết kế ra những loại hình mới nhưng không mất đi tính năng vốn có. Một mặt nào đó thiết kế sư như người cộng tác của chế tạo sư vậy. Thiết kế sư tuy biết tạo ra loại hình cơ khí mới nhưng chỉ dừng lại ở lý thuyết, còn chế tạo sư sẽ tự thân thử chế tạo và thử nghiệm chức năng của nó. Đôi khi chế tạo sư cũng có thể làm thiết kế sư, miễn họ có đủ khả năng và tạo ra loại cơ khí mới phù hợp tiêu chuẩn đánh giá của liên bang. Thiết kế sư không có quá nhiều yêu cầu thi tuyển. Thường những người đánh giá đầu tuyển vào chuyên ngành này sẽ là chế tạo sư, những sinh viên kia sẽ có một bài kiểm tra thiết kế cơ giới, từ đó những chế tạo sư có thể đánh giá và tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn để vào học. Lúc nghe tiểu bảo bối giới thiệu về chuyên ngành này, Trịnh Bân vừa hứng thú lại vừa lo lắng. Cậu hứng thú vì nó có thể phát huy được thiên phú mỹ thuật của cậu, đặc biệt khi Trịnh Bân còn từng học ngành thiết kế đồ họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức sáng tạo lại không quá khó khăn, Trịnh Bân vẫn rất tin tưởng gu thẩm mỹ của mình, đặc biệt là ở thế giới cũ tuy không phát triển như ở đây nhưng lại có rất nhiều cơ sở sáng tạo để cậu có thể áp dụng. Điều khiến cho Trịnh Bân lo lắng chính là kiến thức về cơ khí hóa. Bảo Trịnh Bân cậu vẽ ra một con robot hay một chiếc phi thuyền thì cậu có thể lập tức vẽ ra thậm chí còn nhiều loại hình khác nhau. Nhưng bản thiết kế đâu có đơn giản như vậy. Một bản thiết kế cần rất nhiều yếu tố kiến thành, bởi nó không chỉ là hình vẽ mà còn là cơ sở để biến hình vẽ đó thành vật thật. Bởi thế không thể thiếu những thông số và thông tin liên quan để trợ giúp chế tạo sư chế tạo. Cho nên việc hiểu biết về cơ khí hóa đối với mỗi thiết kế sư đều rất quan trọng. Chuyên ngành thiết kế tạo hình tuy lập ra muộn nhưng không có một ai coi thường nó. Sự xuất hiện của thiết kế sư đặc biệt như Huyễn Hình Sư tạo hình vậy. Đa số thiết kế sư đều là chế tạo sư, nhưng không phải chế tạo sư nào cũng có thể thành thiết kế sư. Một người không biết gì về cơ khí hóa như Trịnh Bân có thể thi tuyển vào nổi chuyên ngành này sao? Tuy nhiên không để cậu lo lắng quá lâu, tiểu bảo bối liền hắc hắc khoe khoang. Lo lắng cái gì chứ? Không phải có bản hệ thống ta ở đây giúp đỡ cậu sao? Cậu đừng quên tồn tại của ta cao cấp hơn thế giới này rất nhiều, mấy thứ như bản vẽ thiết kế cơ giới thì ta có hàng triệu hàng tỷ tấm, kiến thức về cơ khí hóa thì càng không cần nói, chỉ cần cậu có đủ tích phân ta liền từ cửa hàng hệ thống đổi cho cậu. Có sự đảm bảo của tiểu bảo bối, Trịnh Bân liền không quá lo lắng nữa, lúc này lại vừa hay nghe được lời châm chọc của Trịnh Hâm, kỹ năng. Ta là đóa hoa cao lãnh, liền triển phát thần uy. Trịnh Bân vừa nhìn Trịnh Hâm một cái liền khiến cô lạnh run đến mức phải triệu hồi hỏa nguyên tố. Thật tiếc kỹ năng này chỉ có giới hạn sử dụng, chỉ có 30 phút, thời gian đã trôi qua 15 phút, Trịnh Bân không còn nhiều thời gian lắm, cậu phải tìm cách rời khỏi đây thôi. Vậy nên Trịnh Bân liền đem quyết định của mình nói cho Trịnh Lão Gia Từ. Thời gian làm lạnh của kỹ năng cao lãnh kéo dài tới 2 ngày, mà không lâu sau cậu sắp phải nhập học rồi, ngày nhập học còn ngay sau ngày mừng thọ của Trịnh Lão Gia Từ nữa, không nói lúc này còn đợi lúc nào nữa. Người mới nói cái gì? Cách Trương.